Bất hủ kiếm thần, chương 493, 493, ai cũng không đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Dịch vẫn luôn tại dốc lòng luyện kiếm. Bạch y kiếm khách kinh diễm một kiếm. Phá vọng ngân mâu cũng chỉ bất quá phá giải ra 1/10. Nhưng cái này đủ để cho Lâm Dịch liên tục học tập. Thôi diễn, phân tích. Theo thời gian trôi qua, Lâm Dịch bằng vào hắn đối với kiếm đạo cái loại này đặc biệt mẫn cảm cùng ngộ tính. Chạm đến một kiếm này một chút ra lông. Đến sau lại, Lâm Dịch phát hiện, một kiếm này kỳ thực không có chiêu số. Hoàn toàn là bằng vào tốc độ tạo thành cường đại lực sát thương. Cấp tốc dưới, không người có thể tránh. Mà trùng hợp là, vũ khúc tinh thuật cái thứ nhất mặt. Đúng là liên quan tới thời gian gia tốc huyền bí. Như vậy, Lâm Dịch đại thụ dẫn dắt, đem vũ khúc tinh thuật cùng một kiếm này liên tục kết hợp. Luyện tập, dần dần lĩnh ngộ kiếm pháp này một chút tinh túy. Hơn nữa tại lần trước phá vọng ngân mâu đem Lâm Dịch nguyên thần tiêu hao hầu như không còn sau. Lâm Dịch nguyên thần dĩ nhiên lặng yên đột phá, thành công bước vào nguyên anh kỳ. Kết quả này cũng không nghĩ là Lâm Dịch tích lũy tháng ngày tu luyện tới. Đây đối với Lâm Dịch mà nói, tuyệt đối là một cái tin tức tốt. Trong thời gian này, Lâm Dịch thỉnh thoảng cũng có hướng Phong Khinh Vũ hỏi một chút tiên đảo chuyện tình. Liên tục nói chuyện với nhau dưới, Lâm Dịch đã thuần thục nắm giữ tiên đảo khẩu âm biến hóa. Tại Phong Khinh Vũ tự thuật trong, tiên đảo thế lực phân bố cũng cùng Hồng Hoang tuyệt nhiên bất đồng. Hồng Hoang đại lục tông môn san sát, trăm tộc cùng tồn tại hậu thế. Mà tiên đảo vẫn là thiên hoàng một người độc quyền. Quyền cao chức trọng, phía dưới chia làm tam đại mạc phủ. Tương tự với Hồng Hoang tông môn tồn tại. Mà mạc phủ tu vi người cao nhất, xa có quyền lực tu sĩ. Liền bị thiên hoàng phong làm mạc phủ đại tướng quân. Đức Xuyên liền là một cái trong số đó. Tại tiên đảo, không có quá mức quy tắc trật tự. Hoàn toàn là thực lực tối cao. Người mạnh là vua, khắp nơi tràn đầy chém giết tranh đấu. Thất bại tu sĩ có thể tùy ý người thắng xử trí. Người ngoài coi như không gặp, sớm đã thành thói quen. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, có thể phong quan thêm tước, thậm chí đem thiên hoàng chiếm lấy. Cũng không phải không có khả năng. Bởi vì truyền thuyết tại tiên đảo có một vị trí cao vô thượng tồn tại. Hắn địa vị xa xa áp đảo thiên hoàng trên. Chỉ cần có thể đánh thắng được thiên hoàng, ai liền có thể bị vị này tồn tại phong làm mới một đời thiên hoàng. Thế gian mọi người miệng miệng tương truyền, đó chính là tiên đảo thần. Tiên đảo tất cả sinh linh đều là cái kia thần chế tạo ra. Lâm Dịch đối với loại này ngôn luận dĩ nhiên là cười nhạt. Bất quá Lâm Dịch biết, nếu là người này thật tồn tại, rất có thể đúng cảnh giới vượt qua hợp thể đại năng thần tiên. Cùng lúc đó, Lâm Dịch tâm để còn có một cái nghi vấn. Tiên đảo cùng Hồng Hoang tuy rằng cách xa nhau trăm vạn trong, nhưng ngôn ngữ tương thông, đây là hay không ý nghĩa? Tại cổ lão qua, tiên đảo cùng Hồng Hoang có liên hệ nào đó? Đương nhiên, đây chỉ là một dự đoán. Lấy Lâm Dịch tu vi, căn bản vô phương tiếp xúc được cái kia mặt. Mấy ngày trong, Phong Khinh Vũ vẫn là làm theo ý mình. Ban đêm ẩn núp ra ngoài. Lâm Dịch biết nàng đi làm cái gì, cũng sẽ không lại theo. Chuyên tâm luyện kiếm, Phong Khinh Vũ thỉnh thoảng trở về, sẽ mang theo một cổ nồng đậm huyết tinh khí. Lâm Dịch dương giả không biết, còn có một ngày đúng tiên đảo thiên hoàng xuất quan ngày. Mấy ngày này sáng sớm, Lâm Dịch chậm rãi mở hai mắt ra, nhẹ phun một ngụm trọc khí. Trên không trung hóa thành một đạo khí kiếm bắn ra thật xa. Lâm Dịch dự định hôm nay cùng Phong Khinh Vũ ngả bài. Nơi đây cũng không phải là đất lành. Lâm Dịch không muốn ở lâu. Tiên đảo thiên hoàng xuất quan lúc, nhất định sẽ đem nơi đây gia tăng độ mạnh yếu liên tục kiểm tra. Lâm Dịch tuy rằng tự tin toàn thân không hề sơ hở, lại vẫn là có chỗ cố kỵ. Huống chi, Phong Khinh Vũ tu vi tuy rằng tu luyện nào đó liễm hơi thở pháp quyết, có thể giấu giếm được nguyên anh đại tu sĩ hay hoặc là hợp thể đại năng. Nhưng này cái tiên đảo thiên hoàng thủ đoạn ai cũng không biết. Có thể tránh thoát tốt nhất vẫn là tách ra. Đều là hồng hoang tộc nhân. Lâm Dịch đương nhiên cũng không muốn Phong Khinh Vũ thụ hắn liên lụy. Thân phận bại lộ. Nhưng khi mặt trời bắt đầu mọc, phía chân trời tảng sáng lúc, Lâm Dịch lại khẽ nhíu mày. Phong Khinh Vũ một đêm không về. Cái này không hợp với lẽ thường. Lâm Dịch trong lòng xẹt qua một chút bất an. Mơ hồ cảm giác được. Phong Khinh Vũ tựa hồ đã xảy ra chuyện. Lấy Phong Khinh Vũ tu vi và thủ đoạn, có thể lưu nàng lại cùng giai tu sĩ không nhiều lắm. Hoặc là đúng nguyên anh đại tu sĩ. Hoặc là chính là kim đan kỳ yêu nghiệt tồn tại. Lâm Dịch đem khổng lồ nguyên anh thần thức chậm rãi tản ra. Tìm kiếm Phong Khinh Vũ dấu vết. Nhưng vào lúc này, một cái đầy người nhuốm máu thân ảnh của xông vào Lâm Dịch thần thức trong phạm vi. Trải rộng vết máu dung nhan vô cùng nổi bật. Đúng là Phong Khinh Vũ. Phong Khinh Vũ lúc này trong miệng không ngừng khụ xuống tiên huyết. Một cánh tay vô lực buông xuống tại thân thể một bên. Vai trên một cái kinh người vết thương. Chảy đỏ thắm tiên huyết. Suýt nữa đem chỉnh cánh tay đều chặt bỏ đến. Phong Khinh Vũ cước bộ lảo đảo. Lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Lâm Dịch liền vội vàng đứng lên. Đem ô sao trường kiếm tùy ý hệ ở sau người. Tiến lên đỡ Phong Khinh Vũ. Lâm Dịch vận chuyển trong cơ thể tức giận. Chậm rãi độ đi tới. Phong Khinh Vũ vốn là sắc mặt ảm đạm. Lúc này cảm thụ được cái này một cổ khổng lồ sinh cơ. Chưa phát giác ra tinh thần chấn động. Trên người rất nhiều vết thương cũng mơ hồ có khép lại xu thế. Lâm Dịch nắm Phong Khinh Vũ song trưởng. Vẫn có thể cảm nhận được thân thể nàng run rẩy. Mau, người đi mau. Phong Khinh Vũ hô hấp có chút gấp. Lâm Dịch thần sắc bất biến. Nhẹ giọng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Đừng hỏi nhiều như vậy. Ngươi nhanh lên một chút trốn. Ta là đi không xong. Phong Khinh Vũ đem Lâm Dịch hung hăng đẩy một cái. Phong Khinh Vũ cặp kia động nhân hai tròng mắt chăm chú nhìn Lâm Dịch. Thở dốc nói. Trước kia ngươi không phải đã hỏi ta có đúng hay không hồng hoang tu sĩ sao? Hôm nay ta cho ngươi biết. Ta đã từng là hồng hoang phong tộc tu sĩ. Tên là Phong Khinh Vũ. Ta là Mộc Thanh. Lâm Dịch trả lời một câu. Ngươi tên là gì? Ta không có hứng thú biết. Phong Khinh Vũ nhìn thấy Lâm Dịch không chút hoang mang. Trong lòng không khỏi sốt ruột. Nhẹ khiển trách một tiếng. Lâm Dịch mỉm cười. Đạo, Phong đạo hữu, ngươi cuối cùng cũng đối với ta có ân. Ngươi gặp nạn ta sao có thể ngồi yên không lý đến. Lúc này ở Lâm Dịch nguyên anh kỳ phạm vi của thần thức bên trong. Lại xuất hiện một gã kim đan viên mãn tu sĩ. Chính đằng đằng sát khí hướng nơi đây chạy nhanh đến. Lâm Dịch trong lòng nghĩ ngợi nói. Cùng giai tu sĩ cư nhiên đem Phong Khinh Vũ đả thương. Nói vậy có chút thủ đoạn. Phong Khinh Vũ cười lạnh nói. Ngươi cái này ngưng khí tu sĩ khẩu khí quá điên. Ta nói thật cho ngươi biết. Ta Phong Khinh Vũ là kim đan viên mãn. Hôm nay ta bị người gây thương tích. Ngươi có thể hỗ trợ cái gì? Phong Khinh Vũ từ bên hông xuất ra cái kia chuôi kiếm. Một cái nhét vào Lâm Dịch lòng bàn tay. Trầm giọng nói. Đây là thuộc về hồng hoang bát hoang danh kiếm thừa ảnh kiếm. Ta Phong Khinh Vũ đã chết cũng đáng giá. Cái này hơn 50 năm cuối cùng cũng lôi kéo hơn ngàn tên tiên đảo tu sĩ bồi mạng. Nhưng mà cái này thừa ảnh kiếm có thể nghìn vạn không thể rơi vào tiên đảo tu sĩ tay trong. Dừng một chút, Phong Khinh Vũ chậm rãi nói. Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta hồng hoang người. Liền là chết cũng không có thể khuất phục. Hồng hoang đồ đạc, cho dù không thể thả đưa trở về, cũng tuyệt đối không thể giao cho tiên đảo. Đây là hồng hoang tôn nghiêm. Lâm Dịch lặng lẽ không nói. Trong lòng bị thật sâu xúc động. Nghĩ không ra. Phong tộc trong lại có như vậy cương liệt hiệp khí nữ tử. Điều này làm cho Lâm Dịch đối với Phong tộc ấn tượng thay đổi rất nhiều. Nhìn thấy Lâm Dịch chậm chạp bất động, Phong Khinh Vũ có chút cầu khẩn nói ra: "Mộc Thanh, ngươi đi nhanh đi, ta chẳng bao giờ cầu hơn người. Hôm nay ta khó thoát khỏi cái chết, xem như là ta cầu ngươi." "Ha ha ha ha, các ngươi hôm nay ai cũng không đi được." Một cái kiêu ngạo bá đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Sát ý nghiêm nghị, cách chương.